tam vị tiểu thư ca tính và tam vị thiếu gia lạnh lùng. Chương 7, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn bọn nó với ánh mắt thương tiếc vì đắc tội với hoa khôi của trường. Mấy người tránh ra, các hot boy của trường Ra Mili lên tiếng. Đúng thế, tránh ra. À Mili cũng hùa theo. Mấy người có nghe ta nói cô hả đồ điếc kia. À Muli hét lên, có đốc nào đang sủa đây vậy? Nhỏ hỏi, đúng thế, có đốc nào sủa mà ồn thế? Cô hùa theo nhỏ nói rồi giả vờ lấy tay ngoáy ngoáy tai. Nè, ai cho bây nói cho là đốc hả? À Muli tức giận, chúng tôi nói thế chứ có ai nói gì tụi bây đâu, tự nhận mình là đốc hả? Cô vu vơ lên tiếng, bọn bây dám, có biết tụi tôi là ai cô hả? À Miley tức giận, bọn tôi chả cần biết mà cũng chẳng hứng thú. Nhỏ trả lời, bọn bây là người nhà nào để tụi cho bọn bây phá sản? À Miley hét lên pha với tức giận, vậy bọn ngươi là ai mà dám cho bọn này phá sản? Nó bây giờ mới cất tiếng và hét lên, ta là con gái G, đốc chi nhánh Z của tập đoàn Hạ Dương. À Miley tự hào, chi nhánh Z ha ha. Nó nói, ta là con gái G, đốc chi nhánh L của tập đoàn Hà Nguyệt. À Muli tự hào theo. Chi nhánh L, nhỏ nói, con gái G, đốc chi nhánh S của tập đoàn Hàn Thiên. À Muli tự đắc, chi nhánh S, sợ quá, cô giả bộ đáng sợ, vậy thì mau tránh ra các hot boy của trường. À Muli, cớ gì mà phải tránh, nó, vì đó là của chúng tôi. À Miley, đã đánh dấu chủ quyền, nhỏ, chưa, à Miley nhanh nhảu, vậy thì các anh ấy không phải cả các cô nói, bày được lên, à Miley tức giận cô nói gì, để tao xử cho, một mình tao thôi. Nhỏ đứng dậy, không, để tao, một mình tao đánh cho. Cô cũng đứng dậy, thôi để cho hai bây đánh đó, đi đi. Nó, ok, đồng thanh trừ nó, rút lui đi, không thì muốn sang thế giới bên kia lắm à, tên đầu đàn chọc tức. No, cái đó phải để tao nói. Nhỏ, cô cười khinh bỉ, nói rồi nhỏ cô lên, hai người đánh với 30 người thì đối với nhỏ thì dễ như ăn cháo. Hai sau, nhỏ và cô hoàn thành trước những con mắt ngạc nhiên của cả căn. Tin, kể cả ba nhỏ và bọn hắn, lúc đi mua thấy ồn ào nên quay lại xem thì thấy cảnh này. Còn ba nhỏ thấy thế thì chạy mất dép, 9 người gãy tay, 9 người gãy chân, 9 người ngất, 3 người chuẩn bị đón máy bay ra thế giới bên kia. Khâm phục quá khâm phục, cậu lên tiếng, không ngờ cô đánh giỏi vậy, đồ ăn đây. Anh, cảm ơn, nếu nó mà đánh thì 30 người sang bên cả 30, đồng thanh trừ nó và bọn hắn. Thật à, hắn nói. Đương nhiên, tôi là thiên kim tiểu thư duy nhất họ Hạ mà. Nó tự sướng, thôi đừng tự sướng nữa, ăn đi. Cậu, reng reng reng, đây là tiết của bà dạy sinh, ỷ mình là em gái của hiệu trưởng, thích làm gì thì làm. Hôm nay, bà chát phấn loè loẹt, mặc váy ngắn để khoe. Bây giờ là 6 đứa bọn nó và bọn hắn mỗi người một việc. Nó và hắn lấy cái laptop của mình ra, nó thì lướt Weibo, hắn thì làm việc trên đó, nhỏ thì lấy điện thoại nghe nhạc, anh ngồi làm việc. Nói là làm việc chứ thực ra thì đang ngắm nhỏ, cô lấy tiểu thuyết ra đọc, anh thì ngủ, bà dạy sinh đang dạy thấy bọn hắn và bọn nó ngồi làm việc riêng thì tức điên. Bà lấy phấn ném chúng nó, trời, bà ngu rồi à, ném chúng nó thì bà muốn chết à, chưa biết thân phận nữa chứ. Số bà khổ quá đi à, nó tức giận ngẩng đầu lên nhìn bà dạy sinh với ánh mắt coi thường, còn bọn nó thì tiếc thay cho bà dạy sinh là bà đã đụng vào nhầm người. Bà ném cái này vào đầu tôi. Nó khinh bỉ, ừ thì sao, bà cười, thì bà muốn bị đuổi việc à, nhỏ lắc đầu, ồ, vậy sao, nếu em làm được, mụ bà ra vẻ kiêu ngạo, góc truyện audio.com, vậy nếu tôi làm được thì sao, nó nói, mắt dán vào laptop, ha ha làm được, em có biết tôi là ai không, bà cười khinh bỉ, tôi không cần biết mà cũng chẳng muốn, nó, tôi là em gái của hiệu trưởng trường đấy, muốn đuổi xin mời, bà... Không những tôi đuổi bà à mà còn không cho dòng họ bà không còn có trên đời nữa cũng được. Nó nói, thế em thử cho tôi bị đuổi việc đi, em có làm được hay không? Bà ấy cười, được, nó nói rồi rút máy điện thoại ra và nói, giáo viên dạy sinh lớp 10A1 đuổi. Vâng, đó là tiếng trả lời ở đầu dây bên kia, sao, đuổi được chưa em? Bà ấy cười đắc thắng nói vì nghĩ là nó không đuổi được bà. Rồi, nó trả lời rồi ngồi xuống làm tiếp việc trên laptop để lại bà cô với một cục tức ở trên đầu. Hai sau thông báo được phát ra ở loa của trường. Cô Nguyệt Mạn Hà, lên phòng hiệu trưởng nhận tiền, ngày mai không cần đi làm nữa. Bà cô hiện nay đang rơi vào tình trạng ngơ như bò đội nón thì nhỏ tặng bà một câu. Người mà bà ném phấn chính là thiên kim tiểu thư duy nhất của họ Hạ đó, tập đoàn Hạ Dương đó nên đừng có đắc tội. Bị chơi một vố, bà đành lên phòng hiệu trưởng. Cả lớp được nghỉ một tiết nữa rồi, vì bà ngày dạy hai tiết cuối mà, Cách chương.